dưới đất có máu. Tiếng kinh hô của bản tử truyền tới tai vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net